Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 749. Ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật tại phát giác được là lạ thời điểm, Lâm Tịch đã cắt đứt cùng cái nào đó ra hỏa hỗ động, dùng tinh thần lực dò xét tình huống bên ngoài bốn người thêm ba cái Huyễn Linh phô trương thật lớn. Đến tự kịch bản quân tràn đầy ác ý an bài sao? Thuận theo xuống xe, Lâm Tịch ngực trong vẫn như cũ ôm cái kia màu đỏ tím bao lớn tâm đồ ăn, ngoẹo đầu ngây thơ uốn nắn. Nơi này cũng không phải là nhà của ta, người sai lầm. Bốn người thấy nàng sắp chết đến nơi càng không biết, không khỏi quái khang quái điệu nở nụ cười. Nơi này là các ngươi nghĩa địa, Lâm Tịch lơ đễnh, cười tủm tỉm tăng thêm một câu. Bốn người lập tức cười tiền phủ hậu ngưỡng, giống như nghe thấy được thế gian này buồn cười lớn nhất. Một cái vừa triệu hoán đến một viên bao tâm thái tiểu cô nương, đối mặt bốn nam nhân thêm ba cái hung ác dị thường triệu hoán thú thế mà còn dám nói như vậy. Nàng chẳng lẽ là mù lòa, vẫn là nói bị sợ choáng váng nhìn không thấy kia ba cái ngân ngân gầm nhẹ triệu hoán thú. Đây là vương thành ngoài cửa đông sớm đã vứt bỏ một chỗ trạch viện. Mây mù dày đặc cỏ dại, tường đổ, vẫn đứng lặng không chịu sụp đổ vài đoạn tường cao còn có thể trông thấy tinh mỹ phù điêu. Nghĩ đến lúc trước cũng là gia đình phú quý. Nếu như ngươi là thông minh hài tử, liền ngoan ngoãn giao ra trên tay Huyễn Linh đưa cho ta huynh đệ, lại để cho chúng ta chặt đứt hai tay của ngươi, ngươi còn có thể lưu lại tính mạng tại. Một cái màu đỏ tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân cao không đủ 1m7 lại cơ bắp gồ lên nam nhân một bên. Rắc rắc, nắm bắt đốt ngón tay vừa nói, đoạt ta Huyễn Linh, chém đứt ta hai tay. Còn có thể lưu ta một cái mạng, các ngươi thật đúng là thực nhân từ A, Lâm Tịch ngữ khí mang theo khó nén giọng mỉa mai. Người cao đầy đầu bẩn biện hắc đại cá cười hì hì nói. Thiếu gia chỉ yêu cầu này tiểu mỹ nhân có thể đi là được, thiếu gia tiểu thư thì phải cầu chặt đứt hai tay cho nàng xuất khí, kia. Hắc hắc, ta có hay không có thể, hắn không ngừng trước sau nhanh chóng bãi động phần hông, làm ra thực hèn mọn động tác. Tóc đỏ tên nam tử lùn nhảy dựng lên liền cho hắc đại cá một bạt tai. Tê, ân dùng lên não sao? Nói lung tung cái gì? Hắn thấy Lâm Tịch cười hì hì không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Trong lòng đã có điểm cảm thấy không lành, dùng cảm điểm một cái Lâm Tịch phương hướng, trực tiếp đối có ngoài hai người nói. Động thủ, nhớ rõ xem trọng cái kia Huyễn Linh, tốt xấu cho đóng lạc phủ làm cái triệu hoán thú. Còn chưa kịp huyết khế Huyễn Linh là không thể nhận vào triệu hoán thú không gian, đồng thời độ trung thành cũng không phải thực cao, nhận được uy hiếp hoặc là bị cường đại hơn chủ nhân hấp dẫn dưới, là khả năng đổi chủ. Lâm Tịch vẫn chấn định như cũ tự nhiên nhìn bốn người này, mặc dù tóc đỏ nam ngăn chờ người da đen kia lời nói, thế nhưng là nàng đã biết đại lượng tin tức. Tối thiểu, thiếu gia hẳn là Tiêu Mặc Ngôn. Chẳng trách Thu Thu không cảm ứng được Duệ gia người gặp nguy hiểm. Nguyên lai, gặp nguy hiểm chính là nàng. Nàng cũng không biết chính mình đã từng lúc nào đắc tội qua mỗ vị họ Tiêu tiểu thư. Thế nhưng là xem ra cùng vị này thiếu gia hẳn là có quan hệ. Lâm Tịch tin tưởng, giờ phút này nàng hỏi cái này một số người lời nói. Đối phương chắc chắn sẽ không thành thật trả lời nàng. Vậy, đánh thành thật hỏi lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người chẳng qua là cảm thấy hoa mắt. Nhìn cao lớn uy mãnh hắc đại cá nơi cổ họng văng lên một đóa hoa máu, hắn trong cổ họng phát ra cổ quái để lọt khí. Hà hà, tiếng quái khiếu ngửa mặt đổ xuống, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, hắc đại cá liền đã bị cái kia nhìn kiều kiều sợ hãi tiểu cô nương giết chết. Bọn họ thậm chí cũng không biết chuôi này độc long bình thường dao găm là thế nào xuất hiện. Mấy người cảm thấy hoảng hốt. Hắc đại cá trước khi chết đối với chính mình triệu hoán thú hạ đạt tiến công mệnh lệnh, cái kia cùng chủ nhân nhìn một dạng người cao mã đại thiết vĩ thần lằn đối Lâm Tịch chính là một cái thần long bái vĩ, chừng dài hơn 2 mét roi thép bình thường cái đuôi mang theo gào thét tiếng gió cuồng quét mà tới. Lâm Tịch lắc người một cái, tránh phát viêm hỏa nhện phun ra ngọn lửa, một chân dẫm tại thiết vĩ thần lằn cái đuôi to thượng, lại đạp mạnh hai cước, đám người cảm giác này hai cước xuống. Mặt đất tựa hồ cũng có điểm rung động, thiết vĩ thằn lằn cái đuôi to phát ra hai tiếng giòn vang, răng nhọn xâm xâm miệng lớn không ngừng phát ra rú thảm. Đây là một loại vẻn vẹn so duệ đông đường báo đốm cường một chút Huyễn Linh, chỉ có cái đuôi cùng răng có thể làm tiến công thủ đoạn. hiện tại trực tiếp bị Lâm Tịch phế bỏ đi một cái. Lâm Tịch đang muốn ném ra thiên cơ chiếu ảnh trực tiếp tiễn nó đi gặp chủ nhân của nó, lại đột nhiên cảm ứng được một tay ôm bao tâm thái truyền đạt ý tứ. Chủ nhân, đem ta ném vào cái kia miệng rộng bên trong. Lâm Tịch có điểm mộng bức, ngươi nhất định phải đi cái kia thằn lằn miệng trong. Đúng, nhanh lên, tốt à, như ngươi mong muốn, thiết vĩ thằn lằn chính vẫn hé miệng rú thảm. Thình lình một cái đỏ thẫm đồ vật trực tiếp bị ném bỏ vào trong miệng. Nó không hề nghĩ ngợi liền thói quen. Ừng ực, một hơi nuốt xuống, thấy tiểu cô nương này căn bản cũng không phải là bình thường chưa từng vào triệu hoán học viện tiểu thái điểu. Tóc đỏ nam không khỏi âm thầm cười khổ, thảo nào lấy tiếu ra năng lực, còn phải tốn tiền thuê bọn họ đến làm này kiện sự tình. Quả nhiên là người vì tiền mà chết a, tử tinh tệ nào có dễ kiếm như vậy. Là hắn quá ngây thơ, kỳ thật hắn ngược lại là oan uổng Tiêu Mặc Ngôn. Tiêu Mặc Ngôn sở dĩ lấy ra một cái tử tinh tệ đến thuê này bốn cái trà trộn tại Vạn Tự Lâu cùng một ít ba, bốn lưu ngoài học viện vây lưu manh triệu hoán sĩ, cũng là bởi vì hắn thân phận quá mẫn cảm, không thể dùng tiếu ra người một nhà, lúc này mới bất đắc dĩ vì đó. Ai có thể biết như vậy một cái phổ thông thông tiểu cô nương, thân thủ thế mà có thể so với ma tú cấp 2 đều. Hiện tại, còn sống ba nam nhân cũng không dám cùng Lâm Tịch động thủ. Chẳng qua là điều khiển hai cái triệu hoán thú đối Lâm Tịch phát động công kích từ xa, viêm hỏa nhện không ngừng đối Lâm Tịch phun ra từng viên hỏa cầu, mà đổi thành một bên cái kia nhìn cực độ buồn nôn ăn thi chuột trừng mắt con mắt đỏ ngầu, xuất kỳ bất ý chính là một mảnh nhỏ mang theo hôi thối màu xanh lục chất độc. Đừng nói đánh tới trên người, đánh vào trên mặt đất đều lập tức bốc lên một cỗ khói đen, phía trên thực vật lập tức bị ăn mòn đến khô héo sau đó chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt một cái công kích từ xa tăng thêm một cái phạm vi nhỏ công kích từ xa hai loại triệu hoán thú phối hợp, Lâm Tịch lập tức có điểm giật gấu vá vai. Vận dụng tinh thần lực thăm dò một chút, gần đây ngoại trừ bọn họ lại không người bên cạnh. Dù sao hôm nay bốn người này là một cái cũng đừng hòng đi cười, cũng không sợ bọn họ biết bí mật của mình. Lâm Tịch cũng lười lại cùng mấy cái này lính tôm tướng cua phí công phu. Các ngươi có thể thượng triệu hoán thú, là khi dễ lão tử Huyễn Linh không đáng tin cậy sao? Ngẫm lại cũng là thực khổ cực, này hai hàng một cái đang ngủ, một cái tại. Ếch, không biết làm gì, tóm lại là ai đều không trông cậy được vào. Ô ô ô, vẫn là nhi tạp đáng tin cậy điểm. Quay nhi tạp, nhện về ta, cái kia buồn nôn con chuột ngươi tới. Tinh thần lực trao đổi tại Huyễn Linh triệu hoán trong tháp xảy ra bất ngờ xuất hiện. Nương theo bao tâm thái cùng nhau. Bốp bốp, một chút dán đến trên mặt mình con nào đó động vật nguyễn thể, Lâm Tịch lần nữa điều khiển thiên cơ chiếu ảnh bão tố hướng cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhện. Trông thấy sau lưng nàng không môn mở rộng, tựa hồ đi tìm cái kia nhện liều mạng mà không dành bận tâm đến chính mình ăn thi chuột, gầy đến bì hầu đồng dạng làm tiên sinh kế toán trang điểm người da vàng mặt trên xuất hiện tươi cười. Thiếu gia nói. Chỉ cần không thương tổn nha đầu này hai cái chân liền thành, này phía sau lưng nha, vậy không quan trọng, ăn thi chuột cũng sáng tỏ chủ nhân ý đồ, đối Lâm Tịch phía sau lưng một hơi nọc độc đang muốn cuồng phun mà ra. A lạp, lạc, cách chương.